Họ lập tức dẫn chúng đệ tử của Nam Hoa ngự kiếm giàn trận, bao vây đám người ma cung lại. Đó đúng là thất tinh phục ma trận, tiếng tăm lẫy lừng. Tận dụng thời cơ, Liễu Dao khẽ hít sâu một hơi, siết chặt tay lại. Địa sát diễm, danh bất hư truyền. Vừa bước tới gần, Liễu Dao đã cảm thấy hồn phách chấn động dữ dội, sức mạnh ẩn nấp trong huyết mạch bị nguy hiểm kích thích, bắt đầu khởi động. Liễu Dao áp chế luồng sức mạnh này, nàng bước từng bước một tiến vào trong địa diễn sát, mà lực mạnh mẽ lập tức bảo vệ ma hồn. Nhưng địa sát diễm là sức mạnh của trời đất, mà thể khó có thể tiếp nhận, cảm giác bỏng rát truyền khắp toàn thân. Thế này Liễu Dao mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Màn lửa dày không tới 10 trượng, nhưng giờ phút này Liễu Dao phải dùng tu vi cả đời để chống lại sức ăn mòn của ngọn lửa, căn bản không đủ sức phi thân hay độn thổ. Nàng chỉ còn cách gian nan bước từng bước về phía trước. Thấy Liễu Dao có thể chịu đựng được, đám lưu xanh thở vào nhẹ nhõm. Đứng lại, tiếng quát vang vọng tới từ không trung. Cửu ca thần kiếm giáng xuống thẳng đầu của Liễu Dao, hai bóng người vội vàng chạy tới, chính là Thương Kính và Thiệu Uyên tôn giả. Đằng sau còn vài vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung và các đại đệ tử. Hai người Thương Kính đã thoát khỏi vòng vây, bọn Vị Húc chắc chắn giữ nhiều lành ít. Lưu Sinh hơi biến sắc, Liễu Dao quay đầu trông thấy, khóe mắt hơi ướt ướt. Nàng lập tức nâng tay lau sạch nước mắt. Tất cả trông kỹ cho ta. Lưu Sinh nhanh chóng chấn tĩnh lại, không chờ y ra lệnh, Kiếp Hành và Mộng Ma đã sớm nhắc mình chắn chiều giúp Liễu Dao. Ai ngờ vào lúc này, một thanh kiếm lao tới, mang theo luồng khí tím thoát ẩn thoát hiện của Thanh Hoa Cung, chặn ngang thần kiếm của Cửu Ca ở giữa không trung. Cửu Ca thần kiếm rung lên rồi lệch hướng, thanh kiếm không dừng lại mà lao thẳng tới mắt trận của Thất Tân Phục Ma. Chúng đệ tử của Nam Hoa đang dốc sức trợ trận, vốn không có thời gian đối phó với một đòn bất ngờ này. Vũ Tình Hồ vội vã thu kiếm trận để tránh khỏi trọng thương. Trác sư tỷ, một nữ đệ tử Thanh Hoa hét lên sợ hãi. Trác gia Thanh Hoa và Nam Hoa có nguồn gốc sâu xa, vì kiến tổ chân quân nên người của Trác gia không hề xa lạ với trận thuật của Nam Hoa. Làm bào mang theo ngọn gió lành, tiên tử đạp quạt như ý thu bay đến, dừng bên cạnh Kiếp Hành. Nàng không nói lấy một câu, ra tay đón xích tiêu kiếm, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nàng vậy mà ra tay giúp ma cung. Đám người Nguyên Tây Thành kinh ngạc, chúng ma tướng cũng sửng sốt. Thu Huyền, vì sao con cứu nó? Thường Kính hỏi. Con tin tưởng Ngọc Dung làm đúng, con tin tưởng là ca. Cha Thu Huyền bình thản nói. Bọn họ đều bảo vệ con bé, con cũng sẽ cứu con bé. Thường Kính nghiêm khắc nói. Nó này đã làm ma tôn Trưng Nguyệt, con cũng biết nó muốn làm gì chứ? Trác Thu Huyền thẳng thắn. Con không biết. Không liên quan đến đúng sai, chỉ là cố chấp tin tưởng. Yêu hận của nàng chỉ đơn giản vậy thôi. Người đây là làm bạn với ma. Thiện Duyên tiên tôn lên tiếng. Trác Thu Huyền đáp lại. Vậy thì sao? Từ nhỏ nàng đã kiếm thuật siêu quần, chúng đệ tử Thanh Hoa xưa nay đều bội phục. Ngàn vạn lần cũng không ngờ nàng dám cả gan rời bỏ tiên môn. Bất ngờ đến hoảng hốt, một nữ đệ tử giận dữ chỉ kiếm về phía nàng. Trác sư tỷ, bọn ta thật sự nhìn lầm tỷ rồi. Trác Thu Huyền chợt quét mắt nhìn nàng ta. Kiếm thuật của ta không phải do Thanh Hoa Cung truyền thụ, từ một viên đan dược của Thanh Hoa Cung. Các người nhìn lầm thì có liên quan gì đến ta? Nàng ngừng lại. Ta cũng chưa bao giờ muốn các người đánh giá, so sánh. Nữ đệ tử kia nghẹn họng, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thấy Lưu Danh định mở miệng, Trác Thu Huyền lạnh lùng nói. Ta chỉ giúp Liễu Sao Nhi, không phải giúp các ngươi. Đây là Trác Thu Huyền cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự do tự tại. Đối với con đường tu hành của nàng, kẻ khác chỉ một mực tôn sùng hoặc dẫm đạp, lại không hề biết rằng nàng chưa từng để tâm đến. Vì có tiên tử cố chấp bảo vệ, cô gái nhân cơ hội bước tới trung tâm của ngọn lửa. Thương cung chủ, Thiệu Duyên tôn giả ném giận nhắc nhở. Thường Kính kiên quyết hạ lệnh, ngăn nó lại. Ngăn được sao? Lưu Sinh cười lạnh, một tay đặt ra sau, tay trái đưa lên cao, áo bào rộng phồng lên trong gió, khí thế ma tôn ngày xưa lại xuất hiện. Bàn tay lắm lại, chọc khí khắp tám phía dâng lên, kéo đến cuồn cuộn bao phủ đám người bên trong. Thường Kính biến sắc, tế ma thuật. Cái giá phải trả là 49 mảnh hồn ma, dùng ma huyết để tạo ra đại trì trận. 49 mảnh hồn ma phá tan thể xác, xông ra hợp thành một ma đan màu vàng ở trên không trung, cấp tốc thu chọc khí thiên địa. Luồng chọc khí tăng thêm sức mạnh của ma trận, từng tia chớp màu lam sáng lên ở trong trận. Thiện Duyên tôn giả kết ấn chú định phá ma trận, không ngờ tia chớp kia lại mượn sức lửa bên cạnh đánh nàng lui lại mấy bước, đốt cháy một góc áo choàng. Thiện Duyên tôn giả hoảng hốt, vội vàng vung cây phất trần bảo vệ chúng đệ tử.